Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 tìm kiếm trợ giúp. Tư Mã Liệt xem Tư Mã U Nguyệt như vậy tự tin, đánh trong lòng cũng liền tin nàng lời nói, giống như thật sự quá không lâu sẽ có luyện đan sư tới trợ giúp Tư Mã gia giống nhau. Ân, ngươi đi về trước đi. Này đó linh thú ta sẽ hảo hảo xử lý, Tư Mã Liệt nói. Tư Mã gia đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy linh thú. Hơn nữa là người ở bên ngoài không hiểu rõ dưới tình huống. Nếu vẫn luôn đối ngoại bảo mật nói, đây cũng là bọn họ một chương át chủ bài. Cho nên chuyện này chỉ có thể tìm tin được người tới xử lý. Có thể được đến linh thú khen thưởng cũng tất nhiên là trong phủ tử trung. Đúng rồi, người nọ nói, chuyện này bảo mật, sẽ không nói cho người khác. Được rồi, ta đi trở về, đem linh thú giao cho Tư Mã Liệt. Tư Mã U Nguyệt rời đi thư phòng, cũng không hề hỏi về linh thú phân phối vấn đề. Tư Mã Liệt so nàng sống lâu 100 nhiều năm. Xử lý những việc này tất nhiên cũng sẽ càng thêm cẩn thận hợp lý. Trở lại chính mình sân, Công Đạo Xuân khe bọn họ đừng tới quấy rầy chính mình. Đem chính mình khóa cháy ở trong phòng sau, nàng lắc mình vào linh hồn châu. Ma sát nàng đi vào kim xà quả thụ bên, quả nhiên ở nơi đó thấy được đả tọa ma sát. Ma sát mở cặp kia yêu mị con ngươi, xem đến nàng trong lòng một trận nghi hoặc, vì cái gì nàng mỗi lần xem ma sát con ngươi thời điểm đều có một loại quen thuộc cảm. Chuyện gì? Ma sát hỏi. Ta phải nhanh một chút trở thành nhị phẩm luyện đan sư, Tư Mã U Nguyệt thu liễm tâm tư. Nói, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem Nạp Lan ra sự tình nói một lần. Nói, ra ra bởi vì không quen nhìn những cái đó luyện đan sư, cho nên cùng bọn họ quan hệ đều không tốt. Hiện tại lúc này, những cái đó luyện đan sư đều nguyện ý tới giúp chúng ta. Muốn tới bên ngoài đi tìm cái yên tâm luyện đan sư cũng không phải một việc dễ dàng. Cho nên ta cần thiết mau chóng trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Như vậy mới có thể cùng Nạp Lan gia chống lại. Ma sát nhíu mày. Nói, ngươi mới trở thành nhất phẩm luyện đan sư không lâu. Muốn ở ngắn hạn nội trở thành nhị phẩm không phải một việc dễ dàng, ta biết. Cho nên mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi nhất định có thể trợ giúp ta trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Phương pháp cũng không phải không có, Ma sát nói. Bất quá mặc kệ làm chuyện gì đều phải một bước một cái dấu chân. Cho nên ngươi biện pháp tốt nhất là cần thêm luyện tập. Nhanh chóng quen thuộc luyện đan các phân đoạn. Quen tay hay việc. Chờ ngươi hỏa hậu tới rồi, tự nhiên là có thể trở thành nhị phẩm ni. Như vậy có thể hay không muốn thật lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lấy tư chất của ngươi, hơn nữa ta dạy dỗ, hẳn là sẽ không thật lâu, Ma sát nói. Hảo, ta đây đi ra ngoài an bài một chút liền bắt đầu, Tư Mã U Nguyệt nói liền đi ra ngoài. Nàng vốn dĩ tưởng ngày mai đi học viện, nhưng là như bây giờ tình huống, nàng cần thiết bế quan luyện tập mới được. Chính là nếu chính mình vẫn luôn ở linh hồn, Tư Mã Liệt có thể hay không cảm thụ không đến chính mình hơi thở mà phát hiện cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định đến học viện đi. Ở ký túc xá, liền tính là khúc béo bọn họ đều ở, cũng sẽ không phát hiện nàng không ở trong phòng. Hạ quyết tâm, nàng liền ở trong phòng tu luyện lên. Chờ đến ngày thứ hai bình minh, nàng liền vội vội vàng vàng tiến đến học viện. Xuân Khe cùng Vân Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trống trơn phòng, thở dài, trước kia luôn bị Tư Mã U Nguyệt đánh chửi, hiện tại là luôn nhìn không tới nàng bóng người. Các nàng liền cả ngày không có việc gì nhưng làm ở nơi như vậy biến hóa làm hai người cảm khái. Không thôi, bất quá cũng đều ở trong lòng hạ quyết tâm. Hiện tại thiếu gia đối với các nàng hảo, cho các nàng cũng đủ thời gian cùng tài nguyên tu luyện. Các nàng nhất định phải nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, để về sau có thể bảo hộ nàng. Hiện tại còn ở thực tiễn trong lúc, mỗi ngày đều không có chương trình học. Học sinh có thể ở học viện, ở ký túc xá tu luyện cũng hảo, đi thư viện đọc sách cũng đúng. Tư Mã U Nguyệt đi vào học viện thời điểm Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi đã đi ra ngoài. Nghĩ đến bọn họ hai người cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng cũng không có gì hảo kinh ngạc. Khúc Béo hồi gia tộc của chính mình đi. Toàn bộ ký túc xá liền thừa Ngụy Tử Kỳ một người ở sân đình hóng gió đọc sách. U Nguyệt nghe được đại môn bị mở ra thanh âm, Ngụy Tử Kỳ dương mắt nhìn lên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kinh hỉ đứng lên. Tử Kỳ, như thế nào liền ngươi một người? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi xuống hỏi. Âu Dương cùng Bắc Cung sáng sớm liền đi ra ngoài, mập mạp ngày hôm qua về nhà còn không có trở về. Ngụy Tử Kỳ nói, U Nguyệt, ở Muối Thành thời điểm ngươi đi đâu nhi? Như thế nào không rên một tiếng liền rời đi? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, nói, lúc ấy có điểm việc gấp muốn xử lý, cho nên khiến cho Tam Ca thay thuật lại. Chúng ta nhiệm vụ giao sao? Ngụy Tử Kỳ gật gật đầu, trở về ngày hôm sau liền đi giao. Cũng may dược liệu đều là ta thu, linh thú bộ phận tuy rằng ngươi không ở, nhưng là chúng ta bốn cái đều có bao nhiêu dư, vừa lúc đem ngươi kia bộ phận thấu thượng. Cho nên chúng ta nhiệm vụ lần này là mãn phân, phải không? Nghe được nhiệm vụ mãn phân, Tư Mã U Nguyệt cũng cao hứng. Cảm ơn các ngươi. Cảm tạ cái gì? Ngụy Tử Kỳ nói, nếu không phải ngươi làm chúng ta đại gia học được đồng tâm hiệp lực, chúng ta cũng không có khả năng sẽ được đến như vậy nhiều linh thú thi thể. Ngươi lần này trở về ở bao lâu? Phỏng chừng muốn hảo một đoạn thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta mặt sau thời gian phỏng chừng muốn bế quan, cho nên khả năng sẽ không thường ra tới. Ngươi muốn bế quan? Ngụy Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống nhau bế quan đều là vì thăng cấp. Chẳng lẽ nàng lại chạm đến thăng cấp cái chắn? Muốn hay không như vậy đả kích người? Nếu cho hắn biết Tư Mã U Nguyệt đã thăng cấp nói, chỉ sợ hắn kia trái tim nhỏ còn sẽ bị đả kích thảm hại hơn. Đúng vậy, ta đi về trước thu thập một chút nhà ở. Tư Mã U Nguyệt nói xong đứng dậy về phòng. Ngụy Tử Kỳ nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, thầm than nàng độc đều như vậy nỗ lực, chính mình còn có cái gì tư cách không nỗ lực? Toại ở trong lòng hạ quyết tâm, mặt sau thời gian chỉ cần không đi thư viện tra tư liệu gì đó, đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt đem nhà ở quét tước một lần, sau đó liền vào Linh Hồn Châu luyện tập luyện đan. Hiện tại nhất phẩm đan dược nàng đã rất quen thuộc, cho nên chờ trạng vạng Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi trở về thời điểm, nàng đã luyện chế vài lò đan dược ra tới. Biết được bọn họ trở về, Tư Mã U Nguyệt từ Linh Hồn Châu ra tới, cùng bọn họ tự trong chốc lát, nói cho bọn họ chính mình muốn bế quan sau mới lại lần nữa trở lại Linh Hồn Châu. Hiện tại bắt đầu bế quan đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn Ma Sát nói. Ma Sát gật gật đầu, nói, từ giờ trở đi, ban ngày ngươi ở Linh Hồn Châu tu luyện, buổi tối thời điểm khôi phục tinh thần lực cùng linh lực. Này kim xà quả thụ tuy rằng có thể phát ra tẩm bổ linh hồn khí thể, nhưng là nó yêu cầu hấp thu ánh trăng, cho nên buổi tối thời điểm Chúng ta yêu cầu đi ra bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn kim xà quả thụ liếc mắt một cái. Phát hiện nó xác thật không có lúc ban đầu như vậy, chung quanh xương trắng quanh quẩn. Chắc là trong cơ thể Nguyệt Hoa đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mani, ngươi hôm nay đã luyện một ngày đan, đêm nay liền trước khôi phục tinh thần lực, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ý niệm vừa động, mang theo kim xà quả thụ cùng Ma Sát cùng nhau rời đi Linh Hồn Châu. Vừa lúc đêm nay ánh trăng sáng ngời, nàng làm Tiểu Hống đi đem nóc nhà mái ngói xốc lên hai mảnh, làm cho ánh trăng chiếu xạ tiến vào. Ánh trăng một chiếu đến kim xà quả trên cây, lá cây lập tức phát ra nhàn nhạt khí thể. Tư Mã U Nguyệt cùng Ma Sát một người một bên khoanh chân ngồi xuống, đương kim xà quả thụ chữa trị khởi linh hồn của chính mình tới. Hết chương.